Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, hợp thể biến dị thật đỏ mắt. Ngọc Kinh học phủ, Thủy Liêm Động Thiên bên trong tĩnh tọa vạn lệnh nhìn trong tay truyền tin thẻ ngưng lông mày nửa. Ngày mới phát ra một đầu tin tức, ngươi có thể thật xác định, ở xa Kim Lan căn cứ khu phụ cận. Chính hướng Vọng Nguyệt Sơn Lưng nói tướng chỉ phương hướng chạy trốn đường kiếm cầm lấy truyền tin. Thẻ nói, xác định, đây tuyệt đối là thần uy. Ta còn mắng tôn kia thần. Hắn phi thường phẫn nộ, khí tức 10 phần tà ác. Ta cảm giác hắn không phải cái gì bình thường thần chỉ. Ngươi mắng tôn kia thần, vạn lệnh thần sắc cổ quái. Nhíu mày ở giữa thần sắc lại càng thêm ngưng trọng, khí tức 10 phần tà ác không phải bình thường thần chỉ. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó liên bang nâng lên một ít nghe đồn. Nghĩ đến nào đó một tôn đáng sợ thần chỉ, có thể nếu thật là tôn kia thần chỉ, hắn cái này học sinh đường kiếm coi như sinh mệnh lực lại thế nào ương ngạnh. Hiện tại cũng không nên còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Vạn lệnh cấp tốc hạ quyết đoán nói, ngươi dừng lại không cần chạy, đi xác định một chút tình huống cụ thể, nếu quả thật có thần chỉ, liền nhớ ngươi một công, nhưng nếu như không phải thần chỉ, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại cái kia nói hộ thân thủ đoạn về sau cũng không cần bổ sung lại. Chính đang bay trốn đường kiếm thần sắc lập tức biến, tay nắm lấy truyền tin thẻ phản bác. Không phải đâu lão sư, ta hiện tại vẫn chỉ là nho nhỏ 2 sao thẻ sư. Ngài để ta đi dò xét một tôn thần. Vạn lệnh nói, ngươi không phải còn mắng tôn kia thần. Sợ cái gì? Đi thôi, xác định tình huống cụ thể. Có ta vì ngươi bảo vệ. Không chết được, không cần a. Đường kiếm thần sắc liên biến. Vạn lệnh nói, lập tức hành động, không cần chần chờ. Đường kiếm vẻ mặt cầu xin, lão sư, ngài đây là bất đắc dĩ à, ngài để lại cho ta hộ thân thủ đoạn đến cùng thế nào à? Thủ đoạn này trước đó không phải đều chơi không lại Thái Ất Tông vị kia một đạo pháp tắc phân thân. Sao, bảo đảm ngươi một cái mạng vẫn là dư sức có thừa. Đi thôi, vạn lệnh lạnh nhạt nói, đường kiếm chỉ cảm thấy thân thể run lên. Thể nội ba đạo truyền thừa thẻ đột nhiên bắt đầu phát ra vô cùng cường hoành năng lượng. Thậm chí tại năng lượng sau khi, vẫn tồn tại một loại khác huyền bí sức mạnh khó lường. Lập tức đường kiếm liền cảm giác đại não phảng phất tiến vào siêu tần hình thức. Lực lượng toàn thân đều bị điều động thành một cỗ. Chung quanh các loại sự vật tin tức tập hợp đến đại não lúc. Bị cấp tốc đều đâu vào đấy xử lý. Đường kiếm, làm sao, dạng, bên cạnh, Bạch Lạc Thanh âm phảng phất từ chỗ thật xa truyền đến. Đường kiếm nhìn thấy đối phương chu cái miệng nhỏ hợp lại. Tại hắn ánh mắt dưới, Bạch Lạc động tác lại bị thả chậm 10 mấy lần, thậm chí trong không khí từng sợi gió thổi tới, đường kiếm đều có thể trước giờ cảm nhận được gió quy luật. Có thể tùy tiện tránh đi. Giảm bớt tự thân gió ngăn, thần kinh tư duy tốc độ phản ứng biên độ lớn tăng lên. Loại này tăng lên, chỉ sợ đã khiến cho hắn hiện tại thần kinh tư duy tốc độ phản ứng có thể so với rất nhiều 4 sao. Thẻ sư, rất nhiều dự cảm mơ hồ suy nghĩ dần dần hướng tới rõ ràng. Giác quan thứ 7 tựa hồ đang hướng về thứ 8 cảm giác quá độ. Cường đại cảm. Trưởng khống cảm giác, loại này cảm giác cường đại, là não vực bên trên khai phát, đối với thân thể thậm chí đối với ngoại giới trưởng khống. Khiến đường kiếm say mê, đường kiếm suy nghĩ khẽ động, thế giới phảng phất khôi phục bình thường. Lão sư của ngươi nói thứ gì? Bạch Lạc Thanh âm bình thường truyền đến đường kiếm bên tai. Đường kiếm lập tức đơn giản đem sự tình tố nói một lần. Bạch Lạc sắc mặt biến hóa, ta đi chung với ngươi. Đường kiếm lắc đầu, ngươi yên tâm, ta một người đi là được. lão sư ta thủ đoạn cũng chỉ có thể bảo hộ ta an toàn của một người. Ngươi đi theo ta ngược lại gặp nguy hiểm. Bạch Lạc lông mi hơi có do dự cùng sầu lo, nhưng rất nhanh liền gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận, nàng cũng là làm qua một đoạn thời gian quân nhân, tự nhiên sẽ không ngay tại lúc này dây dưa dài dòng làm nữ nhi thái. Yên tâm, Đường Kiếm cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới thân biến dị chân hồng nhãn tôn trùng trên thân. Mắt đỏ, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng đột nhiên phát ra một tiếng cao vút gào thét. Đường Kiếm chỉ cảm thấy tự thân ý thức tư duy phảng phất tiếp cận một đoàn cao ngạo mà táo bạo ý. Thức, sau một khắc, ý thức của hắn liền cấp tốc cùng đoàn kia cao ngạo mà táo bạo ý thức dung hợp. Hợp thể, cùng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hợp thể. Đây là đã từng Đường Kiếm chưa bao giờ có trải qua. Táo bạo mà cao ngạo biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Từ không để ý biết tư duy bên trên cùng Đường Kiếm đạt thành qua giống hiện tại giờ khắc này cộng. Hưởng tần suất, chưa bao giờ lẫn nhau gần sát. Nhưng hiện tại đây hết thảy thuận lý thành chương phát sinh. Một cỗ thân thể phảng phất bị xé nứt trọng tổ kịch liệt đau nhức phát sinh. Theo sát mà tới chính là toàn thân sinh mệnh lực điên cuồng mạnh lên cảm giác mạnh mẽ. Loại này cường đại thậm chí nương theo lấy thân thể biến lớn biến tráng biến cao. Tại Bạch Lạc kinh hãi được gần như o hình thần sắc dưới. Đường Kiếm đảo mắt biến thành một đầu toàn thân có vảy chi chít. Sau lưng mọc lên một đôi ác ma cánh thịt, thật dài xương đuôi, hai vai còn đứng vững hai tôn dữ tợn trùng đầu khủng bố quái nhân. Sát khí mãnh liệt tự Đường Kiếm cái kia một đôi như màu đỏ tinh thể hóa trong hai mắt lộ ra mà ra. Nắm tay ở giữa, Đường Kiếm chỉ cảm thấy nắm chặt bén nhọn vẩy và móng bên trong tràn ngập đầy một cỗ bạo tạc tính. Chất lực lượng, có loại đánh nổ một tòa núi lớn cường đại ảo giác cảm giác. Giờ khắc này sinh mệnh lực của hắn đã điệp ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng sinh mệnh lực. Triệt để vượt qua 1000, ta đi, Đường Kiếm phía sau một đôi cánh thịt ầm vang triển khai. Đột nhiên hai cánh chấn động, siêu một tiếng, xương đuôi xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Đường Kiếm cả người xuyên vân phá vụ lấy vận tốc vượt qua 450 km/h tốc độ siêu thanh. Cấp tốc hướng về Vọng Nguyệt Sơn phương hướng lao đi. Vọng Nguyệt Sơn, di tích nơi nội bộ thạch điện bên trong. Thái Ất toàn thân co rút, trên mặt viết đầy mê mang, không cam lòng cùng sợ hãi. Trong cơ thể hắn, một cỗ khi thì hóa thành khói đen, khi thì hóa thành màu đen chất keo vật tà thần lực lượng không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Đồng hóa thân thể của hắn, loại này đồng hóa sẽ không cải biến hắn vốn có tư chất, thậm chí sẽ không xóa đi hắn bản thân ý thức, từ đó bảo tồn cá nhân hắn cực mạnh ngộ tính cùng linh tính, nhưng lại sẽ đem hắn triệt để tê liệt, trở thành thờ phụng tà thần Hitler đi theo tà thần vinh quang một cỗ khôi lỗi. Nhân loại nhỏ bé a, đi theo ta vĩ đại Hitler, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, mà không phải một mực kháng cự. Tà thần Hitler thanh âm giống như từ xa xôi quốc gia truyền đến, quanh quẩn tại Thái Ất não hải trong tim, hóa thành từng tiếng mê hoặc tà ác lực lượng. Tại một tiếng này âm thanh mê hoặc phía dưới, Thái Ất toàn thân co rút biên độ cũng tại suy yếu. Trên mặt cái kia không cam lòng cùng thần sắc sợ hãi, dần dần bị càng nhiều mê mang chỗ thủ tiêu. Tại thạch điện âm ảnh nơi hẻo lánh bên trong co do khả giác mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cũng là không thắng thổn thức. Thái Ất tông tông truyền cùng hy vọng, liền bị hắn triệt để hại ở chỗ này. Có lẽ bị tà thần Hitler khống chế về sau, Thái Ất sẽ còn lại lần nữa ra hiện tại nhân loại liên bang. Thậm chí về sau có thể sinh động tại những tinh cầu khác, đi hướng khác ma eo tinh hệ. Nhưng cái kia cũng không còn là chân chính Thái Ất, mà chỉ là tà thần Hitler một cỗ hóa thân mà thôi. Đột nhiên, toàn bộ thạch điện bên trong gột rửa tà thần lực lượng đột nhiên trì trệ. Tà thần Hitler ẩn ẩn đã nhận ra một tia cảm giác không giống tầm thường. Loại cảm giác này tựa như là bị người từ cực xa xôi vị trí nhìn trộm đến, khiến hắn bản năng cảm thấy một tia không ổn. Hiện tại chính là đồng hóa Thái Ất cái này cỗ hóa thân thời khắc. Như là có người phát giác được Thái Ất cái này nhân loại thiên tài bị hắn Hitler khống chế. Như vậy cho dù hắn thành công khống chế Thái Ất, cái này cỗ hóa thân cũng sẽ tại nhân loại liên bang nửa bước khó đi. Khống chế hóa thân cũng liền trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Là ai? Hitler chính tâm sinh cảnh giác thời điểm. Di tích lối vào đột nhiên liền có một thanh âm bạo hưởng lên. Vô cùng cuồng loạn không khí gợn sóng nương theo lấy một luồng kình phong tàn phá bừa bãi. Đường kiếm cái kia cùng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hợp thể giữ tận thân thể. Đột nhiên ra hiện tại di tích bên trong. Hitler đột nhiên giật mình, chợt biến đến vô cùng kinh hỉ nổi giận. Nguyên lai là cái này hèn mọn lại buồn cười bò sát. Lại còn dám ra hiện tại ta Hitler trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.